Đợi tao nghĩ ra rồi sẽ liên lạc với mày. Cho tao số điện thoại của mày. Trịnh Hiếu Phong được nước cười nói. Hoàng Thiên nói số điện thoại cho Trịnh Hiếu Phong. Bây giờ chỉ đành khiến tên này bình tĩnh trước đã. Đợi điện thoại của tao. Trịnh Hiếu Phong nói xong. Liền cúp điện thoại. Hoàng Thiên đưa điện thoại cho Thời Đại Quang. Anh biết, đám người Thời Đại Quang và đầu nắp nồi đã bị Trịnh Hiếu Phong vứt bỏ cách trương.